Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Phong Ma Cổ Thần. Thượng, Hoang Vu Đại Địa bên trong, một gã vóc người biêu hãn khôi ngô, tóc đen đầy đầu tùy ý xõa, tựa như kiểu dã nhân nam tử, đang không ngừng chạy, tại hắn phía sau, lưng đeo một thanh đủ để dài 7 thước thật lớn trường đao. Chạy vội bên trong, cái kia thân bưu hãn khí tức cuồng bạo tán phát ra. Thiên địa này đều theo lấy hắn chạy vội mà không ngừng rung động. Thanh thế to lớn, ở mảnh này hoang vu đại địa ở giữa cực kỳ dễ thấy. Tại đây chiến trường chính bên trong, dám như thế đường hoàng cường giả là không nhiều. Mà cái này dã nhân nam tử đúng lúc là bên trong một cái. Cái kia là cổ thần, là phong ma cổ thần. Chạy mau, mau trốn, chạy vội trên đường, xung quanh không ít cường giả đều là nhận thấy được dã nhân này nam tử tồn tại. Lúc này lần lượt từng bóng người nhanh chóng chạy trốn, không ai dám ở lại chính diện đối mặt dã nhân này nam tử. Ha ha, gặp phải ta cổ thần, các ngươi còn muốn chạy trốn. Cái kia dã nhân nam tử nhưng là hoàn toàn không có cường giả phong phạm. Chỉ cần hắn gặp phải cường giả, mặc kệ đối phương là trốn vẫn là chiến, cuối cùng đều sẽ lọt vào hắn một phen giết chóc. Nói cho đúng, là tàn sát vô số cường giả. Mặc kệ đối phương ra sao thực lực, cho dù là đối phương có 3 vị niết cảnh đỉnh phong cường giả tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là bị hắn giết sạch 2 người. Chỉ có 1 người may mắn chạy trốn. Người điên, cái này cổ thần, hắn chính là một cái người điên. Những cái kia may mắn từ dã nhân trong tay nam tử chạy trốn cường giả, đều là từng cái thầm mắng không thôi. Đồng thời bọn hắn cũng là may mắn, có thể từ phong ma cổ thần trong tay thoát được một mạng. Vận khí này coi như là không sai. Phong ma cổ thần, huyết chiến vực ở giữa danh khí cực đại một vị cường giả. Tại sát lục bảng bên trên, xếp hạng thứ 9, sát lục bảng, 36 vị cường giả. Bài danh càng mạnh, tự nhiên cũng liền càng đáng sợ. Mà cái này cổ thần có thể đứng vào trước 10 hàng ngũ. Có thể thấy được thực lực bất phàm. Ồ, có người, cái kia chạy vội ở giữa cổ thần. Một phát miệng, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười. 3 người, một cái niết cảnh đỉnh phong, một cái niết cảnh hậu kỳ. Còn có một cái, cũng chỉ là niết cảnh sơ kỳ. Cổ thần hơi sững sờ. Có thể theo sát hắn chính là trừng lớn 2 mắt, cái gì? Cái kia niết cảnh đỉnh phong cùng niết cảnh hậu kỳ đều chết. Chỉ có cái kia niết cảnh sơ kỳ còn sống. Cổ thần đáy lòng tràn đầy khiếp sợ. Giờ khắc này ở hắn nhận biết bên trong, nguyên bản có 3 đạo khí tức tồn tại. Lúc này lại chỉ còn lại 1 đạo. Mà cái kia 1 đạo nhưng là nhỏ yếu nhất 1 đạo. Vẻn vẹn chỉ là một gã niết cảnh sơ kỳ. 1 vị niết cảnh đỉnh phong, 1 vị niết cảnh hậu kỳ, 1 gã niết cảnh sơ kỳ. Mặc kệ 3 người hắn như thế nào chém giết, cuối cùng sống sót, cũng không khả năng là 1 vị niết cảnh sơ kỳ a. Cổ thần khẽ nhíu mày, có thể chợt hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, khóe môi chậm rãi nổi lên một tia lạnh lùng nụ cười. Có ý tứ, siêu, cái kia cổ thần thân hình, bỗng nhiên bạo trùng lái đi. Tốc độ cực nhanh, vượt qua xa những cái kia niết cảnh đỉnh phong cường giả. Vừa mới đem 1 vị niết cảnh đỉnh phong cùng 1 gã niết cảnh hậu kỳ cường giả chém giết phùng diễm. Đột ngột phát hiện 1 đạo thân hình xuất hiện ở phía sau hắn. Khi hắn quay đầu thấy rõ ràng người đến diện mạo về sau. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vui giận này ra chi sắc. Thích đúng. Hắn một mực khát vọng có thể gặp được đến 1 vị sát lục bảng thượng cường giả cùng với tương chiến. Nhưng hắn đến cái này chiến trường chính đều đã có hơn 2 tháng thời gian. Gặp phải cường giả ngược lại là rất nhiều. Có thể sát lục bảng thượng cường giả. Nhưng là chưa bao giờ gặp phải 1 cái. Bây giờ, cuối cùng là có 1 vị sát lục bảng thượng cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tất nhiên là mừng rỡ. Mà nộ đúng. Hắn muốn đánh 1 trận sát lục bảng cường giả, là những cái kia bài danh thoáng về phía sau, như bài danh chừng 30 tên hoặc là hai hơn 10 tên cường giả mà người trước mắt này, nhưng là xếp hạng thứ 9, sát lục bảng bên trên. Bài danh càng mạnh, thực lực cũng liền cũng càng mạnh. Phùng Diễm tự tin có thể cùng những cái kia sát lục bảng bài danh thấp cường giả đánh một trận. Cũng không nắm chặt trước mặt 10 siêu cấp cường giả địch nổi. Hắn muốn cùng thực lực của chính mình không sai biệt nhiều cường giả giao chiến. Do đó có thể tìm được đột phá cơ hội. Nhưng mà cái này cổ thần thực lực sợ là mạnh hơn xa hắn. Theo sau người giao thủ đứng lên. Hắn sợ là chỉ có bận về việc chạy thoát thân. Còn nói gì đột phá cơ hội. Hơn nữa, căn cứ Phùng Diễm biết rõ tình báo. Cái này cổ thần tên hiệu Phong Ma. Người như tên, hắn nhất định chính là một người điên. Tại chiến trường chính bên trong, duy nhất một cái không chú trọng ra mặt cùng thân phận cường giả cũng chỉ có hắn một cái. Cái này ra hỏa, trừ cùng trận danh cường giả bên ngoài. Gặp người liền giết, vô luận đối phương là thực lực cỡ nào. Chỉ cần hắn gặp phải, đều sẽ đi tàn sát khẽ đảo. Căn bản không quan tâm cái gì cường giả thân phận. Phiền phức, vậy mà lại gặp phải cái này cổ thần. Xem ra một trận chiến này, không thể tránh được. Phùng Diễm thầm nói, nếu như là gặp phải hắn sát lục bảng thượng cường giả. Đối phương chứng kiến hắn chỉ là một gã niết cảnh sơ kỳ. Như vậy tám thành liền sẽ không xuất thủ khi dễ hắn. Nhưng cái này cổ thần nhưng là gặp người liền giết chủ. Ha ha, mặt nạ tiểu tử, ngươi một cái niết cảnh sơ kỳ. Gặp phải ta dĩ nhiên không trốn. Cổ thần đứng ở mặt đất kia bên trên. Thì dường như một cái dã nhân. Mà thanh âm hắn cũng là cực kỳ tục tăng. Trốn. Phùng Diễm hừ nhẹ một tiếng. Nói. Thật vất vả gặp phải một vị sát lục bảng thượng cường giả. Không hảo hảo giao thủ một phen bỏ chạy. Chẳng phải là quá đáng tiếc. Phùng Diễm một mực khát vọng cùng sát lục bảng thượng cường giả đánh một trận. Mặc dù cái này cổ thần thực lực quá mạnh. Phùng Diễm cũng không có ngay lập tức sẽ trốn ý tưởng. Mặc dù muốn chạy trốn. Cũng muốn trước giao thủ khẽ đảo. Thử xem sâu cạn sau mới trốn. Tốt. Cổ thần cười to nói. Ta cũng muốn biết. Ngươi một cái niết cảnh sơ kỳ có thể tại một vị niết cảnh đỉnh phong cùng một vị niết cảnh hậu kỳ. Ba người giữa chém giết sống sót. Bằng rốt cuộc cái gì? Ngươi thân tự cảm chịu một phen chẳng phải sẽ biết. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Theo sát hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia thiên địa chi lực từ trên người hắn trực tiếp hiện lên mà ra. Lĩnh vực, vù vù, thiên địa, trực tiếp tối xuống, bóng đêm vô tận bên trong, chỉ còn lại có Phùng Diễm cái kia một luồng tia sáng. Đây là lĩnh vực, cổ thần cả kinh, chợt vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, người một cái nho nhỏ niết cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên ngộ ra lĩnh vực. Phùng Diễm cũng không có dư thừa nói nhảm, trong bóng tối duy nhất cái kia sợi tia sáng bỗng ở giữa xẹt qua vô tận không gian. Cái kia đáng sợ uy áp tản mà ra. Tại đây lĩnh vực bên trong. Hắn chính là chúa tể. Hừ. Mặc dù có lĩnh vực thì như thế nào. Cổ thần một tiếng hừ lạnh. Theo sát trên người hắn đột ngột hiện ra một cổ ngập trời nguyên lực. Cổ nguyên lực này mênh mông như biển. Bỗng nhiên quay cuồng một hồi. Mà cái này cổ thần thân hình thì là chỉ một thoáng tựa như đạn pháo bắn ra. Tốc độ. Nhanh vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.